Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không có băng coca không có linh hồn không có sinh mệnh không có tương lai không có vui sướng, không có vui sướng hết thảy đều không có ý nghĩa, không có băng coca bằng hết thảy đều không có ý. Nghĩa tiểu khủng long băng kỷ ngồi dưới đất, kéo cái đuôi không cao hứng, so với cùng dụ cảnh hành ở bên nhau. Kỳ thật nàng càng thích một người hợp với võng tuyến một mình hoạch băng rộng lạc dụ cảnh hành. Đương nhiên không thể đọc hiểu nàng khúc chiết mạch não, duỗi tay tưởng sờ tiểu khủng long đầu, bị nàng đoàn móng vuốt một cái tát vỗ rớt, hắn cùng tiểu khủng long thật lớn đôi mắt trầm mặc rằng. Co, nửa phút sau. Đi phòng bếp cho nàng đổ nửa ly băng coca, tiểu khủng long chỉ độn ngẩng bồn máu mồm to. Thật lớn đôi mắt manh manh nhìn hắn, đầy mặt đều viết dấu chấm hỏi, dụ cảnh hành nói. Uống đi, tiểu khủng long so đo đoàn trào, làm cái muốn bình lớn tư thế, ngao, dụ cảnh hành, lại không uống đảo rớt, tiểu khủng long nhẹ vặn vặn cái đuôi. Ngao ngao, nhiều cấp một chút bái, dụ cảnh hành không dao động. Chỉ có nửa ly, tiểu khủng long đoàn trào chắp tay thi lễ, dụ cảnh hành khom lưng đem coca lấy. Đi, tiểu khủng long ôm lấy hắn đùi không cho đi, móng vuốt quá ngắn. Nàng căn bản là không thể chính mình trích khăn chùm đầu, vì thế dụ cảnh hành giúp nàng đem khăn. Chùm đầu hái được, lộ ra phía dưới sợi tóc hỗn độn mang theo đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, nàng nhìn mạo bọt khí băng coca. Cầm ở trong tay. Ủng ục một hơi uống xong rồi, lộ ra một cái thỏa mãn khát vọng lại u oán biểu tình, này trong nháy mắt. Dụ cảnh hành cho rằng nàng có tiềm lực đương ảnh hậu, tề chân uống coca vĩnh viễn đều không phải cái. Miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, nàng đặc biệt thích bọt khí ở trong miệng băng khai kéo dài không dứt tạc nước vị, uống xong nàng gò. Má liền có điểm hồng hồng, còn lại địa phương phiếm bạch. Nhìn qua đáng thương hề hề, cực kỳ kiều quý tiểu cô nương. Không thể ăn không yêu ăn đồ vật rất nhiều. Thân thể lại nhược, màu da hàng năm tái nhợt mà trong suốt, dụ cảnh hành đối nàng thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ phi. Thường cường, luyến tiếc nàng ăn một chút đau khổ, nam nhân sờ sờ cái trán của nàng. Thu thập một chút, mang người đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu, tề chân dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Trên người còn ăn mặc khủng long trang phục, cái đuôi gục xuống trên mặt đất, dụ cảnh hành mỉm cười. Đem nàng chặn ngang bế lên tới, nói, mang người cùng lão thái thái ăn cơm mơ siêu, tây chân nhìn chằm chằm hắn cổ áo nút thắt. Chậm rãi mở to hai mắt, không nói gì, hắn bàn tay to sờ sờ tây chân tế nhuyễn tóc dài. Xúc cảm như là tốt nhất tơ lụa, tề chân trong lòng không khỏi có điểm toan, nãi nãi mới cùng dụ cảnh. Hành thông qua một lần lời nói, vì cái gì hiện tại liền ăn cơm đều bất hòa nàng nói. Trực tiếp cùng dụ cảnh hành ước hảo thời gian địa điểm. Liền du lịch trở về đều bất hòa cháu gái nói, hừ, tề chân vốn dĩ không có muốn trang điểm chính mình. Dục vọng, nhưng vừa nghe thấy muốn gặp nãi nãi. Lập tức xoạch xoạch chạy lên lầu, đem chính mình đồ trang điểm tất cả đều đem ra, nãi nãi thích xinh đẹp tiểu cô nương. Thực vui mừng nữ hài tử đem chính mình thu thập đến tinh xảo chỉnh tề. Nhất không thích lôi thôi lếch thếch nàng vừa quay đầu lại. Liền thấy dụ cảnh hành dựa vào cạnh cửa xem nàng, thân hình tu nhận thanh thản, lông mi thâm thúy không thấy đế tề chân thay tố sắc váy liền áo. Đối với gương sơ tóc dài, trên trán tóc mái cũng thật cẩn thận khẩy, nàng ngồi ở hóa trang kính trước. Bắt đầu lựa chọn đồ trang điểm, rực rỡ muôn màu hoa hòe loè loè chai lọ vại bình. Son môi phấn nền má đỏ mắt ảnh từ từ phân loại phóng, dụ cảnh hành ngày thường không xem nàng hóa. Trang, chưa bao giờ biết nàng có như vậy nhiều đồ trang điểm mơ siêu tề chân đem tóc mái kẹp lên tới. Hết sức chuyên chú cho chính mình thượng trang trước nhũ, viết ra hoa mạo thượng nhiều năm tích hồng nhạt chất lỏng. Quay đầu hoang mang nhìn dụ cảnh hành, nàng bắt đầu vùi đầu tuyển son môi. Hỏi dụ cảnh hành, cái nào nhan sắc đẹp, Dụ Cảnh Hành tiến lên nhìn, một mặt acrylic son môi quầy nhiều vô số cũng có mấy trăm chi son môi. Cư nhiên còn dựa theo sắc hệ nghiêm túc lập vị trí. Dán lên bất đồng sắc hệ nhãn, hắn trầm mặc nhìn quét một lần. Lấy ra một chi hắc kim quản trạng son môi, vặn ra cho nàng, tay chân nhìn nhan sắc, nghiêng đầu nhìn hắn, mang theo nghi hoặc biểu tình. Nàng cúi đầu đem son môi đổ ở trên cổ tay, cử cho hắn xem ơ siêu mảnh khảnh cổ tay trắng nõn thượng, là một mặt thực ám màu đỏ, Dụ Cảnh Hành ân một tiếng. Dùng nhàn nhạt ánh mắt dò hỏi nàng làm sao vậy, tề chân nhỏ giọng nói. Người thích loại này à? Lửa cháy môi đỏ đại sóng gợi cảm nữ sĩ chuyên dụng khoản. Không khó coi, nhưng khả năng không thích hợp nàng, đối với gương chậm rãi mặt khai. Nhung tơ cherry sắc, tha thiết đỏ sậm như là ăn tiểu hài tử. Xứng với một trương thanh thuần xinh đẹp mặt, có loại quỷ dị hài hòa, nàng cong cong khóe môi mỉm cười lên. Đỏ sậm môi sấn tuyết trắng khuôn mặt, như là đầy mình ý nghĩ xấu hắc ám loli, manh manh đắt lại nguy hiểm vai ác nhân vật tề chân phủng. Mặt đối với gương, bỗng nhiên đối hắn nói, ta nhìn qua giống không giống kia bộ khủng bố điện ảnh nữ chủ. Thân là điện ảnh vòng tai to mặt lớn, Dụ Ảnh Đế đương nhiên biết nàng chỉ chính là cái nào, hút thuốc đồ son môi. Còn ái xuyên gợi cảm nội y hư loli. Làm tà ác sự chỉ biết vô tội cắn ngón tay, đôi mắt ngập nước Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt, cho nàng lấy giấy ăn nói. Đổi cái nhan sắc tề chân nhìn ra được tới, hắn cũng không phải không thích hai người đối diện, tầm mắt giằng co, bọn họ cúi đầu chậm rãi hôn môi. Nàng niết không hợp cái son môi, khuỷu tay câu lấy cổ hắn, đứng ở trên ghế thân hắn, theo dưỡng khí loãng, độ ấm bay lên. Phấn nhuận ngón chân hơi cuộn lên tới thân song lúc sau Dụ Cảnh Hành trên môi cũng nhiễm ấn ký. Tề chân lại ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái, Dụ Cảnh Hành cúi đầu hôn nàng cánh môi. Nhàn nhạt mỉm cười lên, về sau chỉ đồ cấp lão công xem mơ siêu tề chân biết hắn nói cái gì thời điểm mơ siêu nãi cùng Dụ. Cảnh Hành ước ở nhà ăn cơm, mà nãi kỳ thật ngày hôm qua liền chạy về ra. Một khắc không ngừng liền nghỉ ngơi cũng chưa tới kịp, liền gọi điện thoại cùng tôn nữ tế hẹn thời gian, đi chợ bán thức ăn mua hảo chút rau dưa món ăn mặn gà vịt thịt cá, đến nỗi vì cái gì nhảy qua cháu. Gái, đó là bởi vì cháu gái không đáng tin cậy, thân thể lại không tốt, người trong nhà đều không bỏ được nàng nhọc lòng, hận không thể hàm ở trong miệng. Làm nàng đương cái nũng nịu cự anh tính, cho nên còn không bằng trực tiếp cùng Dụ Cảnh Hành giảng. Bớt việc, mau lẹ, dứt khoát, lưu loát, hoàn mỹ, nãi là như vậy tưởng, cùng Dụ Cảnh Hành ra cửa trước. Tề chân nghĩ, chỉ đeo một bộ che mặt kính dơ mơ siêu nàng luôn là cảm thấy. Mỗi lần đều đem chính mình bọc đến như vậy kỹ càng thật sự quá mệt mỏi, nếu nàng muốn cùng Dụ Cảnh. Hành kiên trì đến đám cưới vàng nói, khẳng định không thể liền như vậy vẫn luôn che giấu quá. Cho nên nàng quyết định hơi chút không cần như vậy mệt chút nãi ra ly Dụ Cảnh Hành cùng tề. Chân ra cũng không phải rất xa, đều ở thành thị mảnh đất trung tâm, đi đường cũng chỉ có 15 phút, giờ cao điểm buổi chiều thời điểm lái xe ngược lại không phải thực phương tiện vừa lúc hiện tại là trạng vạng. Sắc trời đã ám xuống dưới, tề chân liền nói, chúng ta đi qua đi thôi, nàng lại chính mình nhéo ngón tay. Vẫn là do dự mà phủ quyết, tính nha, bị chụp đến làm sao bây giờ, kỳ thật nàng rất muốn cùng chính mình trượng phu nắm tay áp đường. Cái, bằng hữu trong giới học kỳ tân hôn khi, mỗi tuần đều phải cùng lão công cùng nhau dắt tay đi dạo phố xem điện ảnh. Ở tiệm bánh ngọt cho nhau uy thực. Đi công viên ăn cơm dã ngoại thả diều, phơi ảnh chụp ngọt ngào đến không được tề chân hoài nghi chính mình khả năng rất khó có như vậy. Sinh hoạt Dụ Cảnh Hành nhìn ra nàng có điểm mất mát. Chậm rãi nắn vuốt nàng tay nhỏ, hống nàng, ta nhìn dự báo thời tiết, trạng vạng Hải Thành sẽ hạ mưa nhỏ tề chân ngẩng đầu nhìn hắn. Có điểm chờ đợi. Vì thế Dụ Cảnh Hành cho nàng mang lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai, đến lúc trạng vạng. Quả nhiên thực mau hạ khởi mưa nhỏ, Dụ Cảnh Hành cho nàng cầm ô, một bàn tay nắm thê tử tay nhỏ, con đường này hai sườn đều trồng trọt nùng lục cao lớn nước Pháp ngô. Đồng, cong nhánh cây hai đầu cực gần tương tiếp, phảng phất thiên nhiên khung đỉnh, nàng ăn mặc tố sắc váy liền áo. Xanh đen tóc dài nhu thuận, đuôi tóc có chút nội cuốn, bóng dáng nhu nhược mà tiêm mẫn, tề chân ở kéo dài mưa phùn ngẩng đầu nhìn hắn khi. Vừa lúc có thể thấy nam nhân đạm mạc cằm, còn có gợi cảm hầu kết, hắn mang kính râm, không có biểu tình, nhìn qua xa xôi không thể với tới, giống như tivi thượng thấy dụ ảnh đế cũng là cái dạng này, tiểu cô. Nương thật cẩn thận xách theo làn váy, lót chân nhảy qua một cái tiểu vũng nước, mắt cá chân không lo tâm oai oai, bị hắn lập tức nắm chặt thủ đoạn, dụ Cảnh Hành đối nàng luôn là thực bất đắc dĩ. Tiếp theo liền không chuẩn nàng lại nhảy cầu hoa tuy rằng rơi xuống vũ. Nhưng không có khả năng không có người đi đường, tuy rằng chỉ có 15 phút lộ trình. Ra tiểu khu sau, tề chân đi được có chút trong lòng run sợ, nàng thấy có người đi đường tựa hồ kinh nghi bất định. Nhìn bọn họ nơi này liếc mắt một cái, ở trong mưa dẫn theo túi mua hàng đi dạo phố nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, nhưng bởi vì dụ Cảnh Hành. Chống hắc dù, trong tay nắm một cái tiểu cô nương, cách mưa bụi không ai có thể xác định, như cũ có người theo ở phía sau đi rồi một đoạn đường. Bọn họ muốn quẹo vào thời điểm, mặt sau nữ sinh bỗng nhiên nhanh chóng đi rồi vài bước. Lược lớn tiếng nói, dụ Cảnh Hành, phía sau còn xuyên khe khẽ nói nhỏ cùng tiếng thét chói tai, tề chân cả người cứng đờ. Hiện tại đặc biệt muốn ném xuống hắn trốn chạy, nhưng cũng có chút muốn dán đến càng gần chút. Lòng bàn tay cơ hồ bắt đầu đổ mồ hôi, dụ Cảnh Hành lại cầm ô. Nắm tay nàng, màu trà thấu kính hạ đôi mắt thực đạm mạc, rũ mắt mỉm cười đối nàng nói. Chúng ta tiếp tục đi, may mắn là trời mưa, cho nên người đi đường không có bình thường thời điểm nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều cầm ô cảnh tượng vội vàng, tề chân đôi mắt cơ hồ là phóng không. Trừ bỏ xấu hổ chính là vô thố, phía sau mấy nữ sinh vẫn luôn gắt gao đi theo. Người qua đường cũng bị các nàng mang ghé mắt, theo sau không ngừng các nàng phát hiện, tựa hồ còn nghe thấy các nàng ở nhỏ giọng nói, mau phát Weibo, lão bà chụp được tới, linh tinh. Nói, người qua đường sôi nổi chú mục. Có người nhận ra dụ Cảnh Hành, kinh hỉ thét chói tai ra tiếng, chú ý bên này người cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Không biết có phải hay không ảo giác, người đi đường trở nên đông đúc ồn ào lên, còn kém một cái đèn xanh đèn đỏ. Thừa dịp bọn họ dừng lại, một đôi tình lữ lấy hết can đảm đi lên tới muốn ký tên chụp ảnh chung, nhìn ra được tới nam sinh. Cùng nữ sinh đều là hắn fan điện ảnh. Kích động đến như là trúng vé số, lại nói bọn họ hai cái là bởi vì đều thích dụ ảnh đế tác phẩm. Mới nhận thức yêu nhau cũng kết giao, người chung quanh trừ bỏ cầm di động chụp ảnh. Cũng có đồng dạng ngo ngoe dục dịch tề chân đem vành nón kéo đến càng thấp điểm. Đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, dụ Cảnh Hành mang kính râm. Duỗi tay ngăn trở nàng mặt, ôn hòa có lễ cự tuyệt, ta thực cảm tạ các ngươi thích. Nhưng ta cùng thái thái đang ở lên đường, cũng không phương tiện tiếp thu chụp ảnh chung ký tên, này đối tình lữ tuy rằng thực mất mát, nhưng cũng tính có thể tiếp thu. Nam sinh thậm chí nhịn không được đầy mặt đỏ bừng, run giọng nói, chúc ngài hạnh phúc, dụ Cảnh Hành đối hắn mỉm cười. Cảm ơn, người trẻ tuổi tề chân từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Nhìn kia đối tình lữ liếc mắt một cái. Đỏ mặt, có điểm ngượng ngùng cười cười, tình lữ chung nữ sinh nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, chờ bọn họ. Quá đường cái bước nhanh rời đi khi, nàng mới đối bạn trai kinh ngạc nói. Hắn lão bà cư nhiên như vậy xinh đẹp, ngoà kép, cứ việc mặt sau có fan điện ảnh đi theo. Nhưng cũng may qua đường cái chính là nãi nãi ra tiểu khu. Quy cách tương đối xa hoa. Sẽ không đem người không liên quan bỏ vào đi đến tiểu khu trước cửa thời điểm. Dụ Cảnh Hành xoay người đối bọn họ nói. Giúp ta cái vội, các fan có dẫn theo ăn chín bao ni lông. Có chút nhìn qua mới vừa tan tầm, đều hai mặt nhìn nhau gật đầu, còn nữ sinh đứng ở mặt sau lớn tiếng hỏi hắn. Ngoà kép, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem ngài thê tử? Dụ Cảnh Hành tựa hồ không nghe được, tiếp tục ôn hòa trầm ổn nói, liền theo tới nơi này mới thôi, không cần quấy rầy xuất nhập người đi đường. Hảo sao? Tề Chân cõng thân, nắm hắn tay, bị Dụ Cảnh Hành bung dù che khuất bóng dáng, nàng rũ xuống đôi mắt nhìn dưới mặt đất. Cũng có thể nghe thấy đại đa số fan ứng hòa thanh. Chờ bọn họ tiến vào sau liền tàn mất, tựa hồ còn có một ít ngoan cường cố chấp canh giữ ở bên ngoài, Tề Chân không có hối hận cùng hắn. Cùng nhau tản bộ, bởi vì bọn họ không có khả năng vĩnh viễn không đồng nhất nói ra môn. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút xa lạ, tựa hồ đối mặt fan khi Dụ Cảnh Hành. Cùng nắm trượng phu của nàng không phải cùng cá nhân, vào tiểu khu. Nàng liền bắt đầu khẩn trương, tới phía trước cũng không phải không có thảo luận quá phải cho nãi. Nãi mang cái gì, nhưng Tề Chân phủ quyết đại đa số lễ vật bởi vì nãi nãi không thiếu tiền. Đưa châu báu trang sức nàng chưa chắc đặc biệt thích. Đặt ở trong ngăn kéo cũng là tích hôi, đưa ăn uống khả năng chồng chất đến hư rất cũng ăn không hết. Nãi nãi đồng sự đại học đồng học cùng cấp dưới đều có định kỳ đưa rất nhiều. Thể hiện không ra tân ý, vì thế liền quyết định đưa Dụ Cảnh Hành mới xuất đạo khi không xuất bản nữa. Album, còn có ký tên chiếu cùng hạ bộ điện ảnh lần đầu khách quý phiếu, Tề Chân biết nãi nãi là Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh lễ chiếu đầu có cơ hội đều sẽ đi khác thành thị xem. Nhưng người già rồi, kỳ thật truy tinh tương đối lý trí, có chút không có cũng liền thôi, sẽ không đặc biệt chấp nhất nãi nãi ra là mật mã khóa. Tề Chân nhẹ nhàng hút khẩu khí, mở ra kim loại cái nắp cúi đầu thua mật mã, thua sai một vị, lại thanh trừ một lần nữa đưa vào, mở cửa khi đã nghe thấy xào rau hương khí. Còn có trên lầu Thiện Thiện khẩn trương kêu la, nãi nãi. Ta lễ tốt nghiệp muốn xuyên váy chỗ nào vậy? Ngươi không phải nói đã mua xong sao? Nhanh lên a! Ta nam thần nếu là thấy ta xuyên áo ngủ lôi thôi trò hề làm sao bây giờ? Sau đó là Tề nãi nãi chậm rãi từ từ, thở dài nói, không mua đâu, kém đã hơn một năm tốt nghiệp, gấp cái gì, Thiện Thiện tức chết rồi. Ngài đối ta thượng điểm tâm được không? Sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa. Hai người đồng thời im tiếng, Thiện Thiện thật cẩn thận thăm dò, nàng thấy dưới lầu nam nhân thu dù. Khí chất sơ đạm nho nhã, chân trường vai rộng thân hình tu nhận, tháo xuống kính dâm đối nàng mỉm cười một chút, Thiện Thiện. A ta đã chết, a ta đã chết, a a a, a a a a a a a. Hết chương.